Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, Tô Thần trận đầu hí. Rét tỉnh hoành điếm ảnh thị thành, được vinh dự phương Đông Hollywood, là vô số dấu trong lòng diễn viên mộng trôi ngang trong suy nghĩ thánh địa. Ở đây truy mộng người thành công là có không ít, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng vẫn chịu không được. Mộng tưởng phá diệt, ảm đạm rời đi, ngồi Dương Tuyền an bài bảo mẫu xe. Trên đường đi Tô Thần thật đúng là nhìn thấy rất nhiều. Mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ. Thế nào, có phải là mỹ nữ rất nhiều? Nếu là coi trọng cái nào cùng tỷ nói, tỷ giới thiệu cho ngươi. Dương Tuyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, ta có bạn gái, nơi này mỹ nữ tuy nhiều, nhưng mỗi một cái so ra mà vượt. Tô Thần buồn cười nhìn nói với Dương Tuyền. Dương Tuyền có chút sững sờ xuống, nhìn qua Tô Thần cái kia đương nhiên biểu lộ, trong lòng không khỏi tức giận một cỗ hâm mộ cảm xúc. Tại vòng tròn bên trong hỗn lâu như vậy, nàng thật đúng là rất ít nhìn thấy có như thế chuyên tình nam nhân. Nhất là Tô Thần như vậy ưu tú, chắc hẳn hắn cái kia bạn gái là vô cùng hạnh phúc. Hì hì, Tô Lâm ca ngươi cùng trực tiếp thời điểm giống nhau như đúc. Động một chút lại vung thức ăn cho chó. Tiểu trợ lý Dư Hạ cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói. Nào có, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Thần bạch nàng liếc mắt, lại nói, ngươi tại sao phải lấy Tô Lâm như thế một cái nghệ danh? Dương Tuyền hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng công việc khá bề bộn, mặc dù đã từ nhỏ trợ lý trong miệng biết được Tô Thần vẫn là cái làm trực tiếp lưới hồng, nhưng phía trước lại là chưa có xem Tô Thần trực tiếp. Tuyền tỷ, ta biết ta biết. Dư Hạ vội vàng giơ lên tay nhỏ cướp giải thích nói, là bởi vì Tô Lâm ca bạn gái họ Lâm. Dương Tuyền ngạc nhiên xuống, sau đó vẻ mặt phiền muộn biểu lộ nói ra, chẳng lẽ là ta già? Người tuổi trẻ bây giờ tú ân ái đều lợi hại như vậy. Khanh khách. Tiểu trợ lý cùng người đại diện Miêu tỷ đều là buồn cười. Tô Thần lúng túng cười cười, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ thưởng thức lui tới mỹ nữ. Phạm sai lầm là kiên quyết không thể, nhưng ôm nghệ thuật ánh mắt đi thưởng thức một chút luôn luôn không có vấn đề. Mà lại nơi này là ảnh thị thành, rất nhiều vừa mới đập qua hí, còn chưa kịp tháo trang xinh đẹp muội tử, trên thân đều mặc cổ trang Hán phục, thậm chí cái khác các loại trang phục, có chút đẹp mắt. Một đường cười cười nói nói, bảo mẫu xe đến đoàn làm phim đặt trước tốt khách sạn. Khách sạn này các biện pháp an ninh là cực tốt, cũng là vì phòng ngừa bởi vì quay phim chắc chắn ở đây các minh tinh bị quấy rầy. Có thể tại khách sạn này vào ở, tự nhiên đều là tại trong vòng rất có nhân khí. Một đoàn người trực tiếp đi phòng ăn, cùng đã đến đến, ngay tại ăn cơm trưa thôi đạo bọn người tụ hợp. Tới rồi, mau tới đây ngồi, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Thôi bằng cười tủm tỉm hướng hai người vẫy chào. Tô Thần cùng Dương Tuyền đi tới, tọa hạ gọi tới phục vụ viên bắt đầu chọn món ăn. Dương Tuyền chỉ là điểm một phần bò bít tết cùng một phần salad. Tô Thần thì là đảo menu, chỉ vào phía trên từng đạo đồ ăn một trận loạn điểm. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, cái này hải sản quái cơm, cái này cũng tới một phần, còn có cái này, một trang này cũng đều đến một phần. Tô Thần, ngươi cái này ăn xong sao? Tuy nói đoàn làm phim thanh toán, nhưng ngươi cái này cũng không thể lãng phí à. Thôi bằng coi là Tô Thần là đang cố ý trả thù chuyện ngày hôm qua. Chê cười nhắc nhở, sẽ không lãng phí, ta lượng cơm ăn lớn. Tô Thần cũng không ngẩng đầu lên nói âm thanh. Sau đó nhìn về phía đã ký nửa tờ giấy phục vụ viên nói ra. Tạm thời chỉ những thứ này, ăn xong ta lại điểm. Phục vụ viên vô cùng ngạc nhiên gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, không có việc gì, không có việc gì, ngươi vui vẻ là được. đến lúc đó ăn không hết cho đoàn làm phim đóng gói đi qua. Thôi Bằng dáng tươi cười có chút cứng, ngắc mở miệng nói ra. Sẽ không, Tô Thần nhàn nhạt mở miệng, lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì. Tô Thần ca, ngày hôm qua Quách Ngạn thực tế quá vô sỉ, rõ ràng liền không có hắn chuyện gì, làm gì phát loại kia Weibo. Vệ An tức giận bất bình, sau đó lại vẻ mặt hưng phấn nói ra. Bất quá Tô Thần ca ngươi những cái kia fan hâm mộ thật là đủ lợi hại a. Đem cái kia Quách Ngạn fan hâm mộ ép cũng không dám lên tiếng. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn nhìn không thấu trong đó cong cong quấn quấn, chỉ cho rằng là Quách Ngạn chính mình ở không đi gây sự. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, 2 giờ chiều chúng ta liền chính thức khai mạc, trận đầu hí chính là của ngươi. Tô Thần ngươi đến chuẩn bị kỹ càng. Không đợi Tô Thần đáp lời, Thôi Bằng liền cố ý nói sang chuyện khác. Tô Thần chỉ là khẽ gật đầu, vẫn như cũ không có phản ứng hắn. Thôi Bằng trong lòng rất có oán khí, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là càng thêm hối hận xin mời như thế một cái đại thiếu gia đến diễn viên chính. Chỉ chốc lát sau, từng cái phục vụ viên liền đem từng bàn đồ ăn bưng lên, trực tiếp đem bàn ăn đều cho bày đầy. Ngồi mấy giờ máy bay, vốn là đói Tô Thần không nói hai lời, vùi đầu liền bắt đầu phong quyển tàn vân. Hơi có vẻ thô lỗ tướng ăn cùng hắn tuấn lãng xoáy khí hình dạng rất là không hài hòa. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn mặt không đổi sắc. Đem từng bàn đồ ăn thanh không, sau đó đem đĩa chồng đến một bên chồng đến càng ngày càng cao. Giờ mới hiểu được lúc trước hắn nói tới lượng cơm ăn cực kỳ thật sự rõ ràng. Cái này đâu chỉ là lượng cơm ăn lớn, quả thực liền là hang không đáy được rồi. Tô Thần ca, ngươi đây cũng quá trâu đi. Thẳng đến Tô Thần ăn xong, vẻ mặt lạnh nhạt cầm lấy giấy ăn quệt quệt mồm bên trên mỡ đông. Vệ An trừng lớn hai mắt mắt nhìn bụng của hắn, kinh ngạc e rằng lấy phục thêm. Ngươi ăn như thế nhiều, không có sao chứ? Dương Tuyền lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, Tô Thần lắc đầu, đánh cái búng tay gọi tới đứng tại cách đó không xa đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm phục vụ viên. Bình tĩnh nói, vừa rồi những cái kia, phiền phức lại cho ta đến một phần. Đám người khóe miệng co quắp một trận, Thôi Bằng mặt đều có chút biến thành màu đen. Quán rượu này là ảnh thị thành xa hoa nhất, Tô Thần một trận này tối thiểu cũng phải ăn hơn ngàn. Cái này muốn về sau mỗi ngày như thế ăn, đoàn làm phim kinh phí đến bị ăn không ít a, là đoàn làm phim thanh toán a. Tô Thần nhìn về phía Thôi Bằng câu hỏi, Thôi Bằng vẻ mặt cầu xin gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi, đám người đi khách sạn an bài tốt gian phòng, nghỉ ngơi một hồi về sau, liền chạy tới quay chụp sân bãi. Đoàn làm phim bên trong, theo đạo diễn Thôi Bằng một tiếng khởi công, toàn bộ sân bãi lập tức trở nên huyên náo. Tất cả mọi người lập tức bận rộn, Tô Thần cùng với khác các diễn viên, đều là cầm tới riêng phần mình kịch bản. Trận đầu hí là Tô Thần kịch một vai. Kịch bên trong Mai Trường Tô toàn thân áo trắng từ trên giường bệnh bỗng nhiên ngồi dậy. Ánh mắt trông về phía xa ngoài phòng. Nhắc tới đơn giản, nhưng loại này kịch một vai đối diễn kỹ yêu cầu cực cao. Lại là toàn bộ kịch khúc dạo đầu. Vì lẽ đó là rất là trọng yếu. Tô Thần phỏng đoán kịch bản đồng thời, thợ trang điểm cũng bắt đầu đào sức hắn. Cho hắn thay đổi áo trắng, mang lên tóc dài, vẽ lên bệnh hoạn trang dung. Tô Thần, chuẩn bị kỹ càng không có. Có cần hay không ta kể cho ngươi địa phương? Thôi Bằng bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Từ khi đến cái này hiện trường đóng phim, trên mặt hắn dáng tươi cười liền hoàn toàn không, trở nên lôi lệ phong hành. Không thể nghi ngờ, thân là một cái đạo diễn, tại hiện trường liền là không hề nghi ngờ người cầm quyền. Nhất định phải có thể trưởng khống toàn cục uy nghiêm. Không cần, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Thôi Bằng nghe nói như thế, thật sâu liếc hắn một cái, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trận đầu này hí rất là trọng yếu. Ngươi cho đoàn người đánh cái dạng, biểu hiện tốt điểm, tranh thủ một lần qua. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn chính mình cũng căn bản không tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.